Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 632, mê luyến Mặc Tử Hân Lý Tư. Góc truyện audio.com. Doãn Tư Dực tức khắc nở nụ cười. Đây là Cố Hề Hề, nàng vĩnh viễn đều đứng ở cơ trí góc độ, lý trí xử lý hết thảy cảm tình. Nàng rõ ràng đã hiểu, lại vẫn là lựa chọn làm bộ không hiểu. Cũng hảo, cũng thế, như vậy an toàn nhất, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Vậy làm chính mình đứng ở này an toàn nhất vị trí, nhìn nàng hạnh phúc như vậy đủ rồi. Là chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà. Doãn Tư Dược nói xong câu đó bay nhanh rời đi khai tầm mắt, hắn không nghĩ làm Cố Hề Hề nhìn đến hắn thủy nhuận hốc mắt. Cố Hề Hề thực mau tách ra đề tài cùng Doãn Tư Dược liêu nổi lên công ty sự tình. Doãn Tư Dược ngây người trong chốc lát, lúc sau liền đứng dậy cáo từ. Tiễn đi Doãn Tư Dược, Cố Hề Hề tức khắc quay đầu đối Tiểu Vương nói, đi chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Tiểu Vương lập tức thu thập đồ vật tự mình lái xe chờ Cố Hề Hề đi tới bên ngoài. Tiểu Vương khai rất chậm, thiếu nãi nãi, ngài đây là muốn mua cái gì à? Cố Hề Hề ôm di động xem bản đồ, gì? Hảo kỳ quái, ta rõ ràng trên bản đồ hướng dẫn thượng nhìn đến nơi này phụ cận có một nhà không tồi tiệm bánh ngọt, như thế nào đã không có đâu? Tiểu Vương tức khắc cười nói, không bằng chúng ta đem xe dừng lại, đi xuống một nhà tìm. Thiếu nãi nãi, bọn họ đều phải bị chúng ta vòng hôn mê đâu. Cố Hề Hề vừa quay đầu lại, cũng không phải là sao. Mặt sau đi theo bảo tiêu quả thực phải bị chính mình xe cấp vòng hồ đồ. Hành, chúng ta đem xe dừng lại, sau đó đi bộ tìm xem đi. Cố Hề Hề hiện tại bụng cơ bản đều không hiện hoài cho. Nên bước đi nhẹ nhàng thực, hơn nữa bác sĩ cũng dặn dò quá nàng, phải thường xuyên bảo trì hoạt động, nhị thai sinh thời điểm cũng sẽ sảng khoái rất nhiều. Cho nên Tiểu Vương mới không có ngăn đón Cố Hề Hề, đi theo cùng nhau ra tới đi dạo phố. Đình hảo xe, Cố Hề Hề mang theo kính dâm, phía sau đi theo trợ lý cùng bảo tiêu, liền như vậy thanh thản ở trên đường cái ưu tiên đi bộ. Nàng phát hiện không ít cửa hàng đều ở quan khán đài truyền hình phát sóng trực tiếp tuyển tú tiết mục. Xem ra cái này tiết mục thật đúng là tham dự giả chúng a, hiện tại đầu đường cuối ngõ tất cả mọi người đều ở thảo luận ai mới có thể cuối cùng bị Doãn gia thiếu nãi nãi nhìn chúng, trở thành cái thứ nhất gả vào hào môn bình dân nữ tử. Bị đại gia nghị luận người khởi xướng, lúc này lại là ưu tiên làm người đố kỵ hận nột. Cố Hề Hề, ôm di động xoay vài vòng, rốt cuộc ở một cái rất nhỏ môn cửa hàng trước rừng, kinh hỉ kêu lên, đúng rồi, chính là nơi này, N thị tiệm bánh ngọt không ít nhưng là làm như vậy sinh động như thật, thật đúng là hiếm thấy đâu. Đi chúng ta vào xem, Tiểu Vương chạy nhanh theo sau, cấp Cố Hề Hề đẩy ra cửa hàng môn. Cố Hề Hề đi vào trong tiệm một mảnh mát mẻ. Nhà này tư nhân sao phường rất nhỏ trên dưới 2 tầng cũng liền mấy chục bình phương bộ dáng. So với những cái đó đại bánh kem phòng thật sự không tính cái gì. Chính là trưng bày ở triển lãm đài tác phẩm, mỗi người đều là như vậy tinh xảo xinh đẹp. Cố Hề Hề thấu qua đi, nghiêm túc nhìn lên, một bên xem một bên gật đầu. Xem ra cái này tư nhân sao phường chủ nhân là một cái phi thường tinh thông nghệ thuật người. Chỉ có tinh thông nghệ thuật người mới có thể sáng tác ra như vậy tràn ngập linh khí tác phẩm. Liền ở Cố Hề Hề chuẩn bị kêu lão bản thời điểm, một cái hấp tấp thân ảnh từ ngoài cửa đột nhiên liền vọt tiến vào, trải qua Cố Hề Hề thời điểm còn cọ Cố Hề Hề một chút. Tiểu Vương vừa muốn mở miệng, Cố Hề Hề cười xua xua tay. Một chút tiểu quát sát, không có gì. Nào biết đâu rằng Cố Hề Hề không cùng đối phương so đo, đối phương ngược lại cùng Cố Hề Hề tính sổ, uy, ngươi người này là chuyện như thế nào? Ngươi vừa rồi đụng vào ta, ngươi biết không? Cố Hề Hề đứng thẳng thân thể, vẻ mặt kinh ngạc, ta vẫn luôn đứng ở chỗ này, vừa rồi là ngươi tiến vào thời điểm cọ đến ta, như thế nào là ta đâm ngươi đâu. Cái này nữ hài từ tức khắc không thuận theo không buông tha kêu lên, uy, ngươi cái gì thái độ a? Rõ ràng là ngươi đụng vào người. Ta này bao chính là, thực quý, ngươi đâm hỏng rồi ngươi bồi đến khởi sao? Cố Hề Hề tổng cảm thấy cái này lời kịch giống như ở nơi nào nghe được quá. Tiểu Vương một trận tới khí, vị tiểu thư này, ngươi nếu muốn như vậy cưỡng từ đoạt lý nói, chúng ta đây liền xem một chút theo dõi hảo. Mỗi cái trong tiệm đều sẽ có theo dõi, như vậy đối tất cả mọi người đều công bằng. Nữ hài từ kia nhướng mày, một bộ ương ngạnh biểu tình nói, liền tính ta đụng phải ngươi lại có thể thế nào? Ta nhưng nói cho ngươi, ta hiện tại mang thai, ngươi bị thương ta, ngươi phải bồi thường ta, ta lão công chính là rất lợi hại, hắn nếu biết ta ở chỗ này có hại, nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Cố Hề Hề vô ngữ lắc đầu, không nghĩ cùng cái này không nói lý nữ hài tử tiếp tục bẻ kéo xuống đi. Nhìn đến Cố Hề Hề muốn chạy, cái này nữ hài tử tức khắc không thuận theo không buông tha, lập tức ngăn cản Cố Hề Hề, làm gì? đụng vào người đã muốn đi a, nhìn đến cái này nữ hài tử ngăn cản Cố Hề Hề, Tiểu Vương cùng Bảo Tiêu lập tức thấu đi lên, lập tức ngăn cái này nữ hài tử. Cái này nữ hài tử nhìn đến Cố Hề Hề thế nhưng còn có người thế nàng chống lưng, tức khắc không cao hứng. Đột nhiên, nữ hài tử đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, chợt sáng ngời, hưng phấn hướng tới ngoài cửa không ngừng phất tay, kêu lớn lên, lão công. Lão công ta ở chỗ này. Tiếng nói vừa dứt, nữ hài tử giơ chân liền xông ra ngoài, tướng môn ngoại một người lập tức túm tiến vào. Hừ, ta lão công tới, xem các ngươi còn có thể nói như thế nào. Ta lão công chính là rất lợi hại. Các ngươi đắc tội hắn, các ngươi nhất định phải chết. Nữ hài tử kiêu ngạo ngẩng đầu nói, lão, công, chính là nữ nhân kia, nàng vừa rồi đụng vào ta. Ngươi, Cố Hề Hề bên này người nhìn đến đối phương thời điểm, trong mắt thiếu chút nữa rớt đầy đất. Cố Hề Hề nhịn không được nói, Từ Hân, này. Thật sự hảo xảo a, từ môn tới tiến vào người không phải người khác, đúng là Mạc Tử Hân. Mạc Tử Hân cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Cố Hề Hề, hắn cũng là sửng sốt. Hề Hề, Mạc Tử Hân cũng là sửng sốt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Hề Hề chỉ vào cái kia vẻ mặt ương ngạnh biểu tình nữ hài tử, vẻ mặt ý cười giạt rào, ngươi bạn gái. Mạc Tử Hân màu lam đôi mắt chợt trầm xuống, đừng nói bậy. Nữ hài tử kia không nghĩ tới Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Hân là nhận thức, nhìn đến Mạc Tử Hân phủ nhận chính mình thân phận, tức khắc ồn ào lên, uy, ngươi sao lại thế này? Ngươi dám nói ta không? Phải ngươi bạn gái, ngươi có phải hay không thích nàng? Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Mạc Tử Hân vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn cái này nữ hài tử, nháo đủ rồi không có. Cố Hề Hề ánh mắt lóe lóe, các ngươi có chuyện nói, ta đây trước cáo từ. Nói xong Cố Hề Hề xoay người liền phải rời đi, Mạc Tử Hân đột nhiên duỗi tay trò một cái đã bắt được Cố Hề Hề thủ đoạn, buột miệng thốt ra, Hề Hề. Không đợi Cố Hề Hề có điều phản ứng, nữ hài tử kia phảng phất tạc oa miêu mễ, hung hăng bẻ ra Mạc Tử Hân thủ đoạn, ngươi sao lại có thể lôi kéo nữ nhân khác? Ngươi là của ta, chấm, Mạc Tử Hân căn bản không phản ứng cái này nữ hài tử, lẳng lặng nhìn Cố Hề Hề, ngươi đừng hiểu lầm. Nàng là ta một cái bằng hữu nữ nhi. Hôm nay là ta bằng hữu sinh nhật, ta tới cấp hắn khánh sinh, nói là hắn nữ nhi tới bắt bánh kem. Còn không có trở về ta liền tiện đường lại đây tiếp theo nàng trở về. Cố Hề Hề hiểu rõ cười cười. Nữ hài tử kia vừa nghe Mạc Tử Hân nói, tức khắc lại tạc thang, uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi ghét bỏ ta, ta mặc kệ, ta chính là coi trọng ngươi, ta chính là muốn cho ngươi làm lão công của ta. Uy, ngươi nữ nhân này, không cần xem lão công của ta. Hắn là của ta, chấm, Cố Hề Hề nhìn tuổi này bất quá 17-18 nữ hài tử, như lâm đại địch nhìn chính mình, tức khắc nhẹ nhàng nở nụ cười, yên tâm ta sẽ không theo ngươi đoạt. Nghe được Cố Hề Hề nói như vậy, cái này nữ hài tử lúc này mới yên lòng. Lý Tư, ngươi đi về trước, Mạc Tử Hân đối cái này nữ hài tử nói, ta tài xế cùng trợ lý đều ở bên ngoài. Ta không, Lý Tư cảnh giác nhìn Mạc Tử Hân, ngươi có phải hay không muốn cùng nữ nhân này đơn độc ở chung? Ta mới không, cần buông tay, Mạc Tử Hân mày hung hăng vừa nhíu, ánh mắt đảo qua Lý Tư. Đừng nhìn Mạc Tử Hân luôn là một bộ ôn nhuận như ngọc công tử vô song bộ dáng, chân chính khởi xướng tính tình thời điểm cũng là đủ người khác chịu. Mạc Tử Hân lúc này là thật sự có điểm tức giận, Lý Tư dài nửa ngày kiều, phát hiện không có tác dụng gì lúc sau, hung hăng chừng mắt nhìn Cố Hề Hề liếc mắt một cái, xoay người thở phì phì rời đi. Chờ Lý Tư đi rồi lúc sau, Mạc Tử Hân vẻ mặt xin lỗi, nàng phụ thân từng gần là ta cùng nhau ở Amazon tham gia huấn luyện viên. Tiểu nữ hài, bị sủng hư, Cố Hề Hề một bộ hiểu rõ biểu tình, là như thế này à, nàng tựa hồ thực thích ngươi. Mạc Tử Hân một trận cười khổ, thích hắn nữ nhân còn thiếu sao, từ 8 tuổi đến 80, đã có thể bài tới rồi đảo Hải Nam hảo sao. Tà đối, tiểu hài tử không có hứng thú. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười, duỗi tay theo bản năng tưởng theo trước giống nhau sờ sờ Cố Hề Hề đầu, ngón tay vươn tới lại đột nhiên nghĩ tới hắn đã từ bỏ, ánh mắt buồn bã, liền phải thu hồi tay mình. Cố Hề Hề đột nhiên cầm lấy trên bàn bày biện một cái vừa mới ra lò không lâu đồ ngọt, lập tức đặt ở Mạc Tử Hân không kịp thu không quay về trên tay. Nột ta thỉnh ngươi ăn, Cố Hề Hề giảo hoạt cười, nháy mắt hóa giải hai người xấu hổ. Mạc Tử Hân cười khẽ lên, lắc đầu, ngươi nha. Cố Hề Hề cũng đi theo nở nụ cười, đối Tiểu Vương cùng những người khác nói, các ngươi đều trước đi xuống đi. Tiểu Vương cùng bọn Bảo Tiêu lập tức rời khỏi ngoài cửa. Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Hân ngồi ở một chương tiểu bàn tròn trước, nói, Tử Hân ta. Ta tổng cảm thấy, rất xin lỗi ngươi, ta muốn, đem muội muội của ngươi gả đi ra ngoài. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng nở nụ cười, hảo a, nàng cũng nên xuất giá. Cố Hề Hề trên mặt biểu tình hơi mang ngượng ngùng. Mạc Tử Hân lại là chủ động hòa hoãn không khí, nghe nói ngươi này một thai hoài không phải thực an ổn, yêu cầu ta giúp ngươi giới thiệu bác sĩ sao? Cố Hề Hề lắc đầu, không có việc gì, này một thai chính là làm ẩm ý điểm. Hiện tại không có việc gì, có thể ăn có thể ngủ chính là không mập. À, vậy là tốt rồi. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng trả lời. Mạc Danh, hai người tựa hồ không có gì nhưng liêu. Một cái là thật cẩn thận e sợ cho xúc phạm tới đối phương, một cái là tình thâm như biển không thể ngôn. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ nói, trong chốc lát nhiều mang điểm đồ ngọt qua đi, nhà này tiệm bánh ngọt tựa hồ không tồi. Hảo, Mạc Tử Hân màu lam đôi mắt lóe lóe, ngươi cũng muốn. Bảo trọng chính mình, sẽ, Cố Hề Hề mỉm cười trả lời, ta hy vọng ngươi cũng có thể hảo hảo tìm được chính mình hạnh phúc. Ngươi quá hảo ta liền hạnh phúc, Mạc Tử Hân trả lời nói, hảo ta phải đi. Hề Hề, ngươi hảo hảo. Mạc Tử Hân trung quy vẫn là không có thể nhịn xuống, ngẩng đầu sờ sờ Cố Hề Hề đỉnh đầu. Hết chương 631 cách chương.